Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1867, chương 1894, Nguy cơ. Thiên địa côn thôn, Trường Không Vô Kỵ hiện nay sử dụng thủ đoạn, chính là vạn giới sinh ra trước, tất cả sinh mệnh tổ tiên tự có một loại pháp môn, có thể hấp thu thiên hạ chi gian hết thảy. Ngay cả là tam đại lực, hoặc là nhị đẳng trường khống giả lực, ở Trường Không Vô Kỵ loại bí thuật này dưới tác dụng, cũng sẽ không đưa đến tác dụng quá lớn, tất cả đều sẽ bị hắn nạp vào trong miệng. Vạn giới trong vũ trụ, hiện nay Trường Không Vô Kỵ duy nhất không thể đủ hấp thu, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có cuối cùng trường khống giả trí tôn lực. Cho nên tam nhãn cầu toàn bộ lực lượng cường đại phun trào ra lúc tới sau khi đều bị Trường Không Vô Kỵ cho nuốt xuống, đều không ngoại lệ. Mà cùng lúc đó, hai tay Trường Không Vô Kỵ cũng đang không ngừng động tác. Chính hắn tam đại lực cũng bắt đầu xuôi ngược mà ra, liền là muốn xông phá đối diện giáp. Hắn thấy, Cai Ẩn coi như là thông minh đi nữa, lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng vượt qua năm đó chính mình, cho nên chỉ cần thời gian đủ, liền nhất định có thể xông phá giáp vòng phòng ngự. Ở vào giờ phút này, hai người giữa liền tạo thành một loại quái dị đối kháng. Một người điên cuồng tấn công được ăn, một người điên cuồng tấn công bị phòng. Trong lúc nhất thời trong cũng không phân được một cái ai cao ai thấp tới. Bất quá tam nhãn cầu cảm giác mình vẫn là phải tất thắng, bởi vì hắn lực lượng cho người thay thế giống nhau, có chính mình ý thức, có thể nhanh chóng ở Trường Không Vô Kỵ trong thân thể tạo thành làm loạn bên trong công kích thế, mà Trường Không Vô Kỵ đối với giáp ảnh hưởng quả thật có, nhưng là ở trong thời gian ngắn, hắn vẫn không sợ hãi. Sát sát sát sát, ta xem ngươi Trường Không Vô Kỵ có thể ăn bao nhiêu, như thế nào tiêu hóa. Ha ha ha, tam nhãn cầu có chút nhỏ điên cuồng vừa nói, hắn lực lượng tựa hồ cũng vô cùng vô tận, căn bản chưa dùng hết, không ngừng ra bên ngoài thả ra. Mà Trường Không Vô Kỵ trạng thái ở rất trong thời gian ngắn tự ra hiện vấn đề nhỏ, thân thể của hắn đã không phải là hình dạng người, ngược lại hóa thành một cái to lớn côn ngư. Trong cơ thể hắn, đủ loại tam đại lực xen lẫn nhau va chạm, kích thích ra từng cổ một huy năng đáng sợ, đưa đến Trường Không Vô Kỵ nội tại lực lượng chuyển hóa cũng xuất hiện cự đại vấn đề. Lúc trước đối phó người thay thế thời điểm, hắn là lợi dụng chấn đối với đối phương tiến hành chặt đứt, cho nên người thay thế hết sạch sức lực, có thể là đối phó cái này tam nhãn cầu liền không làm được. Cuồn cuộn không dứt mang theo tự mình ý thức tam đại lực vào bên trong cơ thể. Hắn muốn dùng chính mình ý chí tới hướng ngược lại trấn áp, đều có chút không kịp. Tình huống có thể nói là vạn phần nguy cơ. Thậm chí ở mấy hơi thở đi qua, Trường Không Vô Kỵ to lớn côn ngư bên ngoài cơ thể, thậm chí cũng có thể thấy từng trận dị thường giãy giụa, tựa hồ có sức mạnh có thể muốn phá thể mà ra. Dĩ nhiên, một khi phá thể lời nói, cũng chính là Trường Không Vô Kỵ đại bại thời điểm, tuyệt đối không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Không được, nếu không được, ta cảm giác Trường Không Vô Kỵ sắp bạo thể. Cũng không phải là, trong thân thể hắn lực lượng đã không khống chế được chứ. Loại hiện tượng này, hắn cơ bản muốn xong đời. Kia một đám vây xem người ngoại lai môn, lúc này từng cái cũng vui mừng khôn xiết, vừa nói liền đang mong đợi Trường Không Vô Kỵ bảo thể kết thúc lần chiến đấu này đây. Mà bọn họ bản thân thượng dĩ nhiên cũng cảm thấy kiếm đủ, có thể thấy đủ loại tuyệt học uy lực, hài lòng vậy. Đối diện tam nhãn cầu lúc này dĩ nhiên cũng sẽ không buông lỏng, hắn lực lượng càng ngày càng mạnh liệt, càng ngày càng tập trung, xông vào tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí ở trong miệng lại một lần nữa lớn tiếng nói. Bảo cho ta, bảo cho ta a. Trường Không Vô Kỵ khác trông giữ. Ta biết ngươi đã đến cực hạn, ha ha. Ngươi chết định rồi. Nhưng mà, nhìn Trường Không Vô Kỵ muốn thua, nhưng là thân thể chính là không nổ mạnh. Lúc này còn mở ra Côn Ngư miệng to nói, muốn thắng ta còn chưa đủ. Ngươi xem một chút ngươi giáp, thật giống như cũng xuất hiện sơ hở chứ. Ừ, Tam Nhãn Cẩu vội vàng cúi đầu nhìn một chút. Không tệ, cửu đại phù văn hội tụ giáp, có chút phù văn dấu ấn đã vặn vẹo. Cái này thật đúng là khó mà nói. Rốt cuộc ai thắng ai bại đây? Đáng ghét, vậy hãy để cho ngươi lại thấy rõ ràng ta lợi hại. Cháy lên gì, xông phá hắn, Tam Nhãn Cẩu thật đúng là hợp lại. Hắn vào lúc này, lại cũng vận dụng tánh mạng mình thiêu đốt thủ đoạn. Hắn đem thế giới huyết thần trong lực lượng, cũng toàn bộ nghịch thiên gia nhập trong đó. Tam đại lực uy năng, đồng thời cũng trở lên một tầng lầu. Không chịu nhận Đoạn Trường Không Vô Kỵ, rốt cuộc mặt hiện lên ra từng trận khó chịu biểu tình đến. Cuối cùng muốn xong, chợt giữa, một mực bên cạnh xem Giang Vưu Khả, chợt vào lúc này nhô lên. Hai tay của hắn mở ra, từng cổ một đáng sợ chí tôn cấp khác trưởng khống giả lực, hoàn toàn bộc phát ra, hướng về phía Tam Nhãn Cẩu liền đi giết, muốn cho Vô Kỵ diệt vong. Ta trước hết giết chết ngươi. Ngươi bất thủ ước định a ngươi. Tam Nhãn Cẩu nhất thời hoảng hốt, trợn mắt nhìn mắt to dày Giang Vưu Khả. Nhưng mà, Giang Vưu Khả căn bản không quan tâm những chuyện đó. Lực lượng của nàng điên cuồng dũng động, trong miệng còn tà ác nói, ngươi quản ta ư? Ngươi cũng biết ta đã từng có thể bệnh dịch tà ức vạn vũ trụ nhân. Theo ta đem quy củ, có ý tứ sao? Muốn đánh, liền bày đánh đi. Sau đó, Giang Vưu Khả trưởng khống giả lực đã trong nháy mắt đến Tam Nhãn bên cạnh cầu. Có thể là đối phương cũng không là một người a. Đã sớm chờ đã lâu Giang Vưu muội, trên đầu đỡ lấy Vương Miện Khôi, thân hình nhất chuyển lung lay như tiên tựa như, liền ngăn ở trước người Giang Vưu Khả. Giống vậy hai tay một cái đẩy đưa, giống nhau như đúc trưởng khống giả trí tôn lực, đột nhiên đất bồi mà ra, chạy thẳng tới Giang Vưu Khả giết tới. Tỷ tỷ, ta vẫn luôn ở đề phòng ngươi thì sao? Ngươi nghĩ cứu Trường Không Vô Kỵ, ta cảm thấy được cũng không có gì cơ hội chứ. Chỉ cần có ta ở, ngươi như thế nào vượt qua đây? Thực lực chúng ta như thế, năng lực như thế, nhưng là ta nhiều khôi a. Giang Vưu muội thập phần tự tin lẩm bẩm. Cùng lúc đó, hai lực lượng cá nhân cuối cùng va chạm ở một nơi, oanh, nổ rung trời. Ở vào giờ phút này lan truyền ra, hai cái có trưởng khống giả trí tôn lực nữ nhân mãnh liệt đụng nhau chung một chỗ đi. Mà lúc này đây, khắp nơi vây xem các vị đã bắt đầu phát ra vô tận diễu cợt. Không giữ lời hứa, tiểu thư Giang Vưu Khả, ngươi cũng là như vậy, cũng không phải là thua ta môn rất mất mặt sao? Ha ha ha, đáng tiếc a, coi như thế ngươi cũng không có cái gì cơ hội đây. Nhận thua đi ha ha, bọn họ rất kiêu ngạo đâu rồi, phảng phất là tự mình ở đại phát thần uy tựa như. Lại nói Tam Nhãn Cẩu, vào giờ phút này cũng là đầy vẻ khinh bỉ nói với Trường Không Vô Kỵ. Các ngươi a, cũng chỉ có thể như thế. Đáng tiếc thay đổi không bất kỳ hoàn cảnh xấu. Nhưng là vừa lúc đó, Trường Không Vô Kỵ Côn Ngư cặp mắt chợt trừng một cái, trong miệng hét lớn một tiếng, binh bất yếm trá, đao kiếm chấn đều xuất hiện đi. Tựa hồ không biết xấu hổ Trường Không Vô Kỵ, phảng phất làm ra cuối cùng giãy giụa. Tại hắn một tiếng giống to bên dưới, tam đại thần binh lại một lần nữa nhô lên, thẳng vào Tam Nhãn Cẩu bên này. Mặt đối với này, Tam Nhãn Cẩu nhưng là khóe miệng móc một cái, giáp uy lực một cái thả ra. Tam đại thần binh hoàn toàn rơi vào giáp, binh khí cay máng bên trong. căn bản cũng không phát huy cái gì uy lực a. Mắt thấy nơi này tam nhãn cẩu, không khỏi giễu cợt Trường Không Vô Kỵ đạo, còn có cái gì bản lĩnh? Ta xem, cũng nên kết thúc rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.